bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1062, hắn là 1000 ức lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Diệp Thần đẹp trai như vậy, làm sao có thể không có bạn gái. Diệp Thần cự tuyệt phụ thân trở thành con rể, điều kiện thẳng thắn nói cho phụ thân hắn đã có bạn gái. Cái này khiến Tô Huyền Nhi đối với Diệp Thần hào cảm lại tăng thêm mấy phần, nàng càng thêm mê luyến Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần che giấu hắn có bạn gái sự thật, vì tài phú thỏa hiệp làm bạn trai của hắn. Một khi về sau nàng biết sự thực, ngược lại sẽ đối Diệp Thần thất vọng. Hiện tại, tại Tô Huyền Nhi trong mắt, Diệp Thần chẳng những nhan trị online, khí chất vô song, nhân phẩm vẫn là có tình có nghĩa. Dạng này bạn trai quả thực cũng là manga bên trong mới có hoàn mỹ nam nhân. Giờ phút này, Tô Huyền Nhi tâm đã triệt để bị Diệp Thần hòa tan. Thậm chí, nàng bị Diệp Thần cảm động, hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Tô Đại Phúc nghe được Diệp Thần trả lời cũng là nhẹ gật đầu, một mặt hài lòng. Tiểu hòa tử, ta hiểu được câu trả lời của ngươi, ta rất hài lòng, kỳ thật vừa mới là ta khảo nghiệm đối với ngươi, ngươi chịu đựng được khảo nghiệm, ngươi có thể thẳng thắn nói cho ta biết ngươi có bạn gái, người của ngươi phẩm ta rất hài lòng, đem nữ nhi của ta giao cho ngươi ta có thể yên tâm. Hiện tại ta càng thêm kiên định muốn để ngươi làm con rể của ta. Diệp Thần bó tay rồi, các ngươi quay phim còn có thể kéo điểm sao? Ta rõ ràng cự tuyệt ngươi cái này vẫn chưa xong để cho ta làm ngươi con rể. Có tiền thì ngon, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm a, Tô Đại Phúc một mặt tự tin nói ra. Tiểu hòa tử yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có lỗi với ngươi bạn gái, dạng này ta lại cho ngươi 1000 vạn cho bạn gái của ngươi, làm vì hai người các ngươi tiền chia tay, dạng này ngươi liền sẽ không tội lỗi. Nhất thời toàn trường nổ, trời ạ, không hổ là Giang Châu thủ phủ, quá bá đạo. Vậy mà vì để cho Diệp Thần làm nữ nhi bạn trai, trực tiếp cho nam hài bạn gái trước 1000 vạn tiền chia tay. 1000 vạn, đối với một cái bình thường gia đình tới nói, đều là một cái con số trên trời. Kẻ có tiền hào vô nhân tính a, lúc này tiếp ngoại trừ nỗi lo về sau, nam hài tử dù sao cũng nên đáp ứng đi. Tô Đại Phúc cũng vẻ mặt đắc ý, tiểu tử ta cũng không tin dùng tiền nện bất động tâm của ngươi. Đối với Diệp Thần biểu hiện, Tô Đại Phúc cũng phi thường hài lòng. Có tình có nghĩa, mà lại nói lời nói làm việc vô cùng thành thục ổn trọng. Đây chính là hắn đối tương lai con rể tiêu chuẩn. Thậm chí ở trong nội tâm, hắn đã đem Diệp Thần làm tương lai 100 vạn di sản người thừa kế. Quảng cáo, bạn gái của ngươi không phải cũng là một học sinh trung học sao? Ta cho nàng 1000 vạn, coi như chia tay nàng cũng sẽ đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt đi. Cảm tình, ha ha, cái thế giới này không đáng giá tiền nhất cũng là cảm tình. Tại tiền tài trước mặt, cảm tình cũng là một lớp giấy mà thôi. Giờ phút này, tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chăm Diệp Thần. Phòng trực tiếp bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không có người trả lời. Mọi người đều đang đợi lấy Diệp Thần trả lời. Giờ phút này hướng dẫn phát sóng phòng, đạo diễn hưng phấn nhìn màn ảnh. Đạo diễn, chúng ta không có an bài một đoạn này a, muốn hay không nhắc nhở đình chỉ. Nguyên bản tiết mục tại Diệp Thần cứu nữ hài nên đình chỉ, thế nhưng là không nghĩ tới, nữ hài đột nhiên gọi một cú điện thoại. Sau đó lại sau khi ra ngoài mặt phần diễn. Đình chỉ, ngươi ngốc a, không thấy được người xem bình luận đã phá vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đạo diễn rất hưng phấn, thì liền hắn cũng không nghĩ tới Tô Huyền Nhi sẽ tự mình làm ra phú hào lão ba hiện trường chọn rể nội dung cốt truyện. Trực tiếp phòng bên trong nhân số không ngừng tăng vọt đã mấy trăm ngàn. Cái này đã đột phá cái tiết mục này xây dựng đến nay cao nhất thu thực lực. Diệp Thần cùng người xem đều sẽ không nghĩ tới cái này Tô Huyền Nhi cái này 100 ức phú hào lão ba là thật. Đúng lúc này, Tô Đại Phúc điện thoại di động vang lên. Lão Tô, lần trước ngươi không nói muốn quen biết Diệp Đại Lão sao? Điện thoại ta sắp ra rồi, quay đầu ngươi gọi điện thoại cho hắn, nhận thức một chút, tìm cơ hội chúng ta bày một bàn. Tô Đại Phúc nghe vui mừng quá đỗi, hắn nhưng là vẫn muốn cùng Diệp Đại Lão nhận biết đây. Được rồi, cảm ơn Mã Ca A, Tô Đại Phúc một mặt vui vẻ. Tô Huyền Nhi nghi ngờ hỏi, ba ba, đã xảy ra chuyện gì, ngươi vui vẻ như vậy? Tô Đại Phúc nói ra, nói cho ngươi một tin tức tốt, ba ba vẫn muốn nhận biết một cái lão đại, hiện tại đã tìm bằng hữu Bắc Cầu có liên lạc. Nói Tô Đại Phúc xoa xoa đôi bàn tay, chỉ cần có thể cùng cái này lão đại nhờ vả chút quan hệ, vậy chúng ta nhà thế nhưng là thăng chức rất nhanh. Nói, Tô Đại Phúc không kịp chờ đợi lấy ra điện thoại di động. Ba ba, nguyên bản Tô Huyền Nhi muốn nói cho phụ thân hiện tại là tại quay chụp, bất quá đã chậm. Tô Đại Phúc điện thoại đã đánh ra ngoài. Phòng trực tiếp bên trong người xem đều rất ngạc nhiên, Tô Huyền Nhi nói lão đại đến cùng sẽ là ai? Ha ha, không biết là cái nào lão đại, có phải hay không là Mã ba ba? khẳng định là rất ngưu bức nhân vật đi. Đúng vào lúc này, điện thoại vang lên, nghe được cái này đánh chuông thanh âm tất cả mọi người ngây ngần cả người. Bởi vì là Diệp Thần điện thoại vang lên, Diệp Thần nhìn điện thoại di động sừng sốt một chút nhận nghe điện thoại. Uy ngài còn, là Diệp tiên sinh sao? Ta là Tô Đại Phúc, Tô Thị Tập đoàn Chủ tịch. Diệp Thần sững sờ nhìn bên cạnh đang đánh điện thoại Tô Đại Phúc. Lúc này thời điểm Tô Đại Phúc cũng mộng bức, âm ta con mẹ nó cũng phát hiện Diệp Thần điện thoại di động vậy mà truyền ra thanh âm của hắn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, Tô Đại Phúc nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn hiện tại mới hiểu được Diệp Thần mới là trong truyền thuyết kia lão đại. Phải biết, bằng hữu của hắn nói cho hắn biết Diệp đại lão thế nhưng là 1000 ức cấp bậc lão đại A, chỉ là làm người điệu thấp, bình thường ưa thích mở đi đi đưa thức ăn ngoài. Chẳng lẽ nói, Tô Đại Phúc cả người đều không bình tĩnh, ngòa tào, nguyên lai trong truyền thuyết lão đại đang ở trước mắt A quảng cáo. Nghĩ đến vừa mới chính mình vậy mà ngu xuẩn muốn Diệp Thần làm chính mình ở rể, Tô Đại Phúc nhất thời mặt mo đỏ bừng. Khó trách người ta sẽ cự tuyệt, tại Diệp Thần trước mặt chính mình nhằm nhò gì A, Diệp Thần cười cười. Tô Đồng tốt, Tô Đại Phúc một mặt xấu hổ, ngài cũng là Diệp tiên sinh, Diệp Thần nhẹ gật đầu, không sai, ta chính là, Diệp tiên sinh thật xin lỗi, là ta có mắt như mù. Tô Đại Phúc cả người cũng không tốt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lắp nửa ngày bức nguyên lai chân chính bức vương vậy mà đang ở trước mắt. Diệp Thần cười cười, tốt, làm con gái của ngươi bạn trai sự tình chỉ sợ không được, bất quá làm bằng hữu bình thường vẫn là có thể. Nói, Diệp Thần tiêu sái rời đi, lưu lại một mặt mộng bức mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Uyển Nhi một mặt đờ đẫn nhìn lấy phụ thân. Ba, hắn là, Tô Đại Phúc một mặt sinh không thể yếu. Nữ nhi, vị này chính là ta cùng ngươi nói Diệp đại lão, hắn nhưng là có 1000 ức tư sản. Cái gì, Tô Uyển Nhi cũng sợ ngây người. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái này vô cùng đẹp trai, hơn nữa còn như thế thân mật nam nhân lại là phụ thân trong miệng lão đại. Phòng trực tiếp người xem cũng mộng bức, trời ạ, vừa mới cái kia tiểu ca ca lại có 1000 ức tư sản. Yêu yêu, đây mới là trong lòng chúng ta quốc dân lão công A, quá đẹp trai, ta đã yêu mến hắn làm sao bây giờ. Đẹp trai, siêu ấm lòng còn có tiền, nam nhân như vậy quả thực là người ta cực phẩm A, phòng trực tiếp nữ sinh nhất thời đều bị Diệp Thần mê hoặc. Cách chương.